bình tĩnh đi, con sẽ sống lâu hơn và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn. Ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình. Khi hai cha con ông đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với ai một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói: "Con đã hiểu những lời bố nói rồi." Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.